Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lâm Uyên cũng xúc động không kém, nhìn giấy đăng ký kết hôn trước mặt, anh có chút lâng lâng, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ để xác minh thật giả. Anh mạnh mẽ véo vào đùi mình một cái, ngay khoảnh khắc cơn đau ập đến, anh lại há miệng cười ngây ngô một tiếng. Tiếng cười này thu hút ánh mắt của Thẩm Thanh Hòa. Anh sao vậy? Hạ Lâm Uyên cũng ngây ngô mỉm cười với cô. Không sao, anh tưởng mình còn đang mơ, nên véo mình một cái. Phụt, hành động này của người đàn ông khiến Thẩm Thanh Hòa bật cười. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hai người ngồi trước phông đỏ để chụp ảnh cưới. Được rồi, nào, hai vị sát đầu vào nhau thêm chút nữa. Theo sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên tựa sát vào nhau, má kề má cùng mỉm cười nhìn vào ống kính. Hơi thở ấm áp của Hạ Lâm Uyên phả vào mặt Thẩm Thanh Hòa, khiến má cô ửng hồng, tay cô vờn vỏ gấu váy, vì xấu hổ nên không dám nhìn anh. Vì hai người đứng rất gần, nên Hạ Lâm Uyên cũng có thể nghe rõ tiếng tim đập của Thẩm Thanh Hòa bên cạnh. Tiếng tim đập thình thịch cũng khiến anh căng thẳng đến nỗi thẳng lưng, lưng anh đổ mồ hôi, tay anh nắm chặt thành nắm đờ, em mờ trong túi. Anh muốn trấn tĩnh lại, nhưng trái tim anh lại như nai con chạy loạn. Tốt, nhìn vào ống kính, cạch, một ánh sáng trắng lóe lên, tấm ảnh cưới vừa chụp xong cứ thế được dán lên giấy chứng nhận kết hôn của hai người, được đóng dấu thép của cục dân chính. Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên đã trở thành vợ chồng mới, vừa cảm ơn nhận giấy chứng nhận kết hôn từ tay nhân viên, vừa đưa kẹo cưới đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên. Hạ Lâm Uyên cầm giấy chứng nhận kết hôn mới tinh, ngón tay không ngừng vê, tv, tấm ảnh hai người trên giấy tờ. Nơi ngón tay chạm vào giấy như được bọc đầy kẹo ngọt, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi anh, cuốn theo niềm vui sướng khắp cơ thể. Hai chữ, vợ chồng, dần dần hiện lên trong võng mạc của Hạ Lâm Uyên thành một chữ. Hỉ, thật lớn, số hiệu chứng nhận hóa thành vô số pháo hoa chiếu vào mống mắt. Anh dường như nghe thấy toàn thế giới đang hò reo chúc mừng anh đã kết hôn thành công. Con dấu công văn tươi tắn như hoa hồng leo bên tường bị đầu ngón tay anh vô thức vê, tv. Cảm giác thô ráp đặc trưng của giấy sổ hộ khẩu cào vào da anh từng trận run rẩy, kéo theo nhịp tim anh cũng đập liên hồi vì xúc động. Cuối cùng đầu ngón tay anh dừng lại ở ngày đóng dấu cuối cùng, ngày 20 tháng 4. Đây là ngày anh và Thẩm Thanh Hòa kết hôn, là khởi điểm cho cuộc sống hạnh phúc của anh. Anh cuối cùng đã ôm được mỹ nhân về rồi. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nhưng khóe mắt ướt át lại tố cáo sự xúc động và vui sướng trong lòng anh. Thế nhưng sự xúc động trong lòng lại như dòng suối phun trào không sao kìm nén được. Hạ Lâm Uyên không thể nhịn được nữa, một tay ôm lấy Thẩm Thanh Hòa đang đứng bên cạnh, kích động xoay vòng. Tôi cưới vợ rồi, tôi có vợ rồi, á, anh làm gì vậy? Bị ôm lên đột ngột, Thẩm Thanh Hòa kêu lên một tiếng kinh ngạc, Hạ Lâm Uyên ôm cô xoay quá nhanh. Khiến cô vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, xấu hổ đánh vào vai anh. Anh vui quá, Thanh Hòa, anh cuối cùng cũng cưới được em rồi, em cuối cùng cũng là vợ anh rồi. Anh càng nói càng hưng phấn, thu hút mọi người xung quanh nhìn về phía họ. Sau khi nghe lời Hạ Lâm Uyên nói, mấy cặp vợ chồng mới cưới đi ngang qua cũng bật cười theo, trong mắt tràn đầy lời chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nhìn anh. Liền thấy trong đôi mắt phản chiếu bóng hình mình tràn đầy tình yêu mãnh liệt không thể kìm nén. Khiến trái tim cô đập thình thịch, mặt không kìm được đỏ lên, cô khẽ cúi đầu, nụ cười lan rộng trên khuôn mặt. Cô cũng rất vui, có thể được trời cao ưu ái lần nữa, gả cho một người yêu thương mình. Hoàng hôn buông xuống, mặt đất được bao phủ bởi ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời rộng lớn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo nhưng quyến rũ. Gió đêm tháng 9 thổi qua đầu cành, một vài bông hoa nở muộn khẽ khàng hé nụ. Đêm nay là đêm tân hôn của họ, Thẩm Thanh Hòa đã tự mình chỉnh trang xong xuôi và sớm nằm trên giường, ngược lại Hạ Lâm Uyên lại đặc biệt căng thẳng. Anh ngồi bên mép giường, không dám nhìn cô, cuối cùng anh hít sâu vài hơi, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng, rồi quay đầu nhìn về phía cô. Thẩm, Thanh Hòa, hay là chúng ta vẫn để đến ngày cưới đi? Sau cơn vui sướng tột độ khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Hạ Lâm Uyên bình tĩnh lại thì vô cùng căng thẳng, trong đó còn xen lẫn một chút sợ hãi. Anh sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ của anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, một đôi tay mềm mại không xương đã vòng lấy cổ anh. Một mùi hương hoa cũng theo sự áp sát của Thẩm Thanh Hòa mà lan khắp cơ thể anh. Nhưng Lâm Uyên, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Hơn nữa em đã nói trái tim em chỉ có một mình anh, cũng sẽ chỉ yêu anh, chỉ thuộc về anh. Lẽ nào anh không muốn có được em sao? Cách chương.